Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Ma Hóa Direki. Ta người này đâu, tính tình không thế nào tốt, nhất là tại đối đãi tướng mạo xấu xí ra hỏa lúc. Sự kiên nhẫn của ta sẽ đem đến phi thường thấp trình độ. Ngưu Khôi phất tay biến hóa ra một cái ghế đá. Cứ như vậy gõ chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó nói đến. Ngươi nếu là người tướng mạo xinh đẹp mỹ thiếu nữ, khả năng ta sẽ có kiên nhẫn trước tiên đem ngươi làm trên giường đi. Sau đó trên giường hào hào dạy bảo ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi cái đồ chơi này liền hào hào cho ta bày ra một bộ cung nghe tư thái. Không phải, ta tâm tình khó chịu lời nói. Nói không chừng liền trực tiếp đem ngươi ăn. Ngưu Khôi nói xong nhìn một chút Direki, miệng nở nụ cười, khụ khụ, ngươi cái tên này, nói không chừng thêm chút gì phối liệu, còn có thể nổ ra thoáng qua một cái tốt canh đâu. Không đều nói lớn lên càng xấu đồ ăn càng ăn ngon không? Nói không chừng ngươi chính là loại này, thế gian xấu đồ vật nhiều vô số, nhưng ở xứ đồ bên trong, Direki tuyệt đối là xấu nhất. Mà nói đến đây, Ngưu Khôi lại là liền nghĩ tới Lô Tô, lúc nào từ Lô Tô nơi đó mượn tới một điểm xúc tu, làm điểm nướng nếm thử. Tùy ý nghĩ nghĩ, Ngưu Khôi lại tiếp tục đối Direki nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều cái gì, ta liền nói mấy điểm rộng, ta đại khái biết Hilder muốn làm gì, ta không nghĩ Arad vì vậy mà hủy diệt, cho nên ta muốn cùng nàng đối nghịch. Hai, Sirocco cùng Loto đều đã bị ta liên hợp lại. Sirocco hiện tại là nữ nhân của ta, mà Loto thì tại thiên không chi hải bên trong. Ba, không có trợ giúp của ta, Hilder nhất định có thể giết chết ngươi, trừ phi ngươi có thể chạy trốn tới rất xa tinh cầu. Hoặc là cái khác thời không, để Hilder bắt không được, nhưng rất hiển nhiên ngươi không có năng lực này. Ngưu Khôi điểm một điểm nói đến, sau đó, hai tay của hắn khoác lên trên đùi, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem Direki mà ta có, nói đến đây, Ngưu Khôi đột nhiên dừng lại một chút, như có cảm giác lấy nhìn bốn phía, bởi vì sông núi cái loại cảm giác này, là có ai đang nhìn nơi này, là Hilder sao, vẻn vẹn chỉ có loáng thoáng cảm giác. Không cách nào xác định vương vị, cũng vô pháp xác định ma lực tính chất. Nếu như là Hilder, lần này ma pháp của nàng tính bí mật mạnh hơn đâu. Với lại, nếu như là nàng, như vậy Hilder đem Direki nhanh như vậy chuyển di đến đây. Có lẽ chính là vì thăm dò ta, tốt thu thập tình báo của ta, Ngưu Khôi trong lòng suy đoán, mà nếu quả như thật là nếu như vậy. Nếu như vừa mới cái loại cảm giác này thật là Hilder. Như vậy Hilder hiện tại cũng đã biết mục đích của ta. Cũng biết đại khái năng lực của ta. Tiếp xuống đâu, nàng sẽ làm thế nào? Ngưu Khôi trong lòng cảnh giác. Hắn tùy thời chuẩn bị mượn nhờ thời không tinh phách lực lượng rời đi nơi này. Bất quá, đợi mấy phần chuông. Ngưu Khôi cũng không có chờ đến cái gì công kích. Ngưu Khôi dùng ma lực của mình ở chung quanh quét. Một lần, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Giống như vừa mới cái kia cỗ kỳ lạ ba động chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Có lẽ lại là ảo giác, nhưng có lẽ không phải. Ngưu Khôi vẫn là thà rằng cho rằng cái kia không phải là ảo giác. Có phương diện này chuẩn bị dù sao cũng so không có tốt. Mà tạm Rinkaku Nhĩ Đức đã không có động tác gì. Ngưu Khôi cũng không đợi nàng. Ngưu Khôi lại nhìn một chút Direki. Ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn ma khí đi ra. Sau đó dùng cái kia hỗn độn ma khí đem Direki bao bao ở trong đó. Bây giờ có thể để ngươi sống sót chỉ có ta. Nếu như đồng ý cùng ta kết minh. Như vậy thì hấp thu nó. Nếu như không đồng ý. Vậy ta sẽ vĩnh viễn đưa ngươi giam cấm, phóng tới á không gian bên trong phong ấn. Ta là không thể nào bên trên ngươi loại người này tùy tiện chạy loạn. hỗn độn ma khí tại Daireki trên thân quấn quanh lấy. Qua hơn 10 phút về sau, bắt đầu một chút xíu bị hút vào Daireki trong thân thể. Daireki tâm tình bây giờ vẫn như cũ là rất khó chịu. Bản thân hắn tính tình liền không tốt, tương đối quái gở cái chủng loại kia. Kết quả hắn không nghĩ tới Nghiêu Khôi so với hắn tính tình còn không tốt. Còn chưa nói hai câu đâu, liền động thủ, với lại, động thủ vẫn chưa xong. Còn trào phúng hắn hình dạng, thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá, coi như hắn hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại cũng đồng ý Nghiêu Khôi thuyết pháp, chỉ bằng vào Daireki mình. Hắn xác thực không có lòng tin có thể đào thoát rơi Hilder thủ đoạn. Cùng dạng này không biết làm sao chờ chết. Không bằng cùng cái mới nhìn qua này còn có chút thủ đoạn Nghiêu đầu quái tiến hành hợp tác. Coi như cái này Nghiêu đầu quái thật không đáng tin cậy. Hắn bây giờ lại cũng không có cái khác lựa chọn chỗ trống, nhìn thấy Daireki coi như thức thời. Nghiêu Khôi nhẹ gật đầu. Coi như hài lòng đại khái đoán chừng một chút ma hóa cần thời gian. Nghiêu Khôi không có ở chỗ này chờ ma hóa hoàn thành. Một cái thuấn di lại về tới Noa Fera trong thành trên mặt đất. Đi tới cái kia bầy quái vật nơi tụ tập. Nghiêu Khôi rời đi thời gian cũng không đến bao lâu. Cho nên bầy quái vật này cũng không có cỡ nào. Tất cả đều thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Chờ lấy Nghiêu Khôi trở về. Mà theo Nghiêu Khôi xuất hiện, những quái vật này hơi có chút sao động. Bọn hắn nhìn xem Nghiêu Khôi, có vẻ như có chút khát vọng cảm xúc, nhưng cũng có thể nhiếp tại Nghiêu Khôi uy áp. Bọn gia hỏa này cũng không có ồn ào. Nghiêu Khôi nhìn xem những quái vật này, nhíu nhíu mày lông mày. Những cái kia khô lâu cùng U Linh vẫn còn an bài xong, ném cho Ken cùng Lena là có thể. Nhưng là đạo thi giả cùng những cương thi kia, bọn gia hỏa này nhưng cùng phổ thông kẻ bất tử không giống nhau lắm. Bọn hắn là bởi vì Daireki ôn dịch khí tức mà biến thành nửa chết nửa sống quái vật. Trong cơ thể của bọn họ tử khí kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ngược lại một loại dị hóa sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Nếu như giao cho cốt ngục tức hẳn là quản không được bọn hắn. Mà nếu như đơn độc an trí bọn hắn mà nói, an trí ở nơi nào cũng có chút đau đầu. Những cái kia đạo thi giả cần thi thể, cũng chính là huyết nhục, mà những cái kia hẳn là xưng là ôn dịch cương thi. Mặc dù cùng đạo thi giả không giống nhau lắm, trong cơ thể tử khí nhiều một chút, cũng không có thôn phệ huyết nhục dị hóa khí quan, nhưng bọn hắn cũng là có khả năng biến thành đạo thi giả. Nếu như nuôi bọn gia hỏa này, mỗi ngày cần thiết hao phí ăn thịt liền muốn không ít. Mà tuy nói đối với có được bí cảnh Nghiêu Khôi tới nói, ăn thịt loại vật này có thể sản xuất ra phi thường bằng số lượng lớn. Nhưng là những này ăn thịt cần nhân công a, không chỉ là những cái kia gia súc lấy thịt chiếm dùng nhân công. Quản lý gia súc lấy thịt cũng cần chiếm dùng nhân công. Còn có xử lý ăn thịt. Những này đạo thi giả từng cái đều là đại vị vương. So Nghiêu đầu quái ăn đều muốn nhiều. Không công nuôi tới gần 10 vạn con. Thật sự là quá phiền toái. Mà bọn hắn còn không cách nào sáng tạo giá trị. Bọn hắn không cách nào tham dự kiến tạo. Thịt của bọn hắn không có cách nào dùng ăn. Bọn hắn bản thân sức chiến đấu đều vô cùng yếu. Nếu như không phải Disease of Darkness bảo hộ lấy bọn hắn. Những này đạo thi giả đối mặt cùng bọn hắn đẳng cấp mô bản đồng cấp nhân loại. Không sai biệt lắm 10 cái đều đánh không lại đối phương một trực tiếp giết chết một chút còn. Trách đáng tiếc, dù sao đây đều là màu đen ôn dịch chế tạo ra quái vật. Có rất lớn giá trị nghiên cứu cùng cải tạo giá trị. Nói không chừng có thể cải tạo ra một chút cường đại quái vật đâu. Mà nếu như không muốn tiếp tục dùng ôn dịch cảm nhiễm những sinh vật khác, những quái vật này cơ bản cũng là chỉ có tài liệu. Làm chết một cái liền tổn thất một cái. Đúng, bọn gia hỏa này hẳn là có một loại trạng thái ngủ. Trong trò chơi rõ ràng có, ở trong game bọn hắn cơ bản đều là chôn dưới đất. Sau đó Thành biết đến sinh vật tiếp cận mới từ trong đất chui ra ngoài. Hiện tại không có biểu hiện ra ngoài hẳn là chỉ là không có dùng đến. Ngưu Khôi đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Năm đó chơi game soát cầu thời điểm, hắn nhưng là phi thường khó chịu điểm này đâu. Bởi vì chậm trễ soát cầu hiệu suất, mỗi cái hình nhỏ đều muốn chờ một chút, đặc biệt đáng ghét. Bất quá, hiện tại điểm này đối với Ngưu Khôi tới nói lại là một cái cực kỳ tốt tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.